Ác quỷ không cánh, HN hớt. Chương 17, chương 18, trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có lẽ em nói đúng. Nhớn mày vẻ chịu thua. Hàn Gia Phong thích thú hỏi vợ, tặng kèm một nụ cười đắc chí. Em, chắc đã nhớ lại mọi chuyện rồi nhỉ? Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 957x1348. Giúp tớ tìm ra kẻ đã tung mấy cái bức ảnh này. Hiểu Nghi siết chặt Avril như thể muốn cậu nghe rõ những gì mình nói. 3 ngày, đủ rồi chứ. Tớ nghĩ cậu có thể làm được cái việc còn con này cô quá một ngày đâu. Nhưng tớ cô muốn ép cậu. Được thôi, Avril cười dài. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Hiểu Nghi một cách dịu dàng như thể cậu vừa được nhận một thứ gì đó từ cô. Sự tin cậy chăng? Có lẽ vì người cô ấy nhờ cậy cô phải là Hàn Gia Phong mà là cậu. Avril Kingston, sự tin tưởng đó thật thú vị đến nỗi dường như cậu đã thấy được sự ghen tị trong mắt của kẻ nào đó. Đặt nhẹ chiếc máy ảnh đời mới vẫn còn chút nóng xuống chiếc bàn gỗ ám bụi. Đôi mắt tròn lanh lợi của một cô gái tinh danh hướng nhìn về nơi đang gây náo loạn rồi nở một nụ cười nhẹ đầy kiêu hãnh. Hà Hiểu Nghi, Tần Tiểu Mỹ này tình nguyện ban phát cho cô một chút ân huệ. Chờ nhé, ngã phịch người xuống chiếc đệm màu cam nhạt êm dịu. Hiểu Nghi đưa thở dài nhẹ nhõm cứ như thể cô vừa phải trải qua một chuỗi căng thẳng vô hình. Cô suy nghĩ rất nhiều về anh, Hàn Gia Phong và cố tìm kiếm một chút lý do nhỏ nhoi giải thích cho những hành động thờ ơ và lạnh lùng của con người đó. Trước những gì mà cô đã gây ra, tít, tít, chuỗi âm thanh dài vang vọng đột ngột vảng lên khiến cô gái nhỏ giật mình. Như một phản xạ, cô chồm người dậy, mắt hướng về nơi phát ra âm thanh và thực sự bấy giờ mới chịu chú ý đến sự hiện diện của nó. Chiếc điện thoại mà chồng cô đã để quên trên xe hồi chiều. Chắc tại giận ai đó nên mới để quên ha. Đang nhấp nháy thứ ánh sáng xanh gì đó. Cô gõ nhẹ vào đầu mình một cái rồi suýt xoa như thể muốn khai sáng phần đầu óc đang ngu muội dần đi của chính mình rồi mỉm cười nhẹ. Nhanh chân chạy đến phòng chồng mà cô để ý đến hậu quả sắp xảy ra. Uống cạn cốc nước đá lạnh đã tan chảy từ mấy phút trước trên chiếc bàn gỗ mỏng. Gia Phong từ từ cởi bỏ chiếc khăn trắng quấn quanh thân dưới như một thói quen. Những vệt nước lăn dài vô thức chảy nhẹ trên vầng trán. Trượt mạnh trên làn da cô chút vết tì tạo nên vẻ bất cần của một chàng trai 17 tuổi đầy nhựa sống. Chắc có lẽ vì mới tắm xong nên Hàn thiếu gia nhà ta mới lộ rõ bản chất thực sự của một chàng trai. Dầm, cánh của mạ vàng bất ngờ mở tung. Gia Phong giật mình quay người theo phản xạ. Toàn ném ánh mắt tức giận lên kẻ lỡ chân xa bước dám cả gan bước vào phòng anh mà cô xin phép thì chợt khựng lại. Trước mặt anh cô ai khác là Hà Hiểu Nghi. Sao cô ta đến đây? Anh, tiến lại gần chàng trai trước mặt. Hiểu Nghi nở nụ cười tươi rói. Cái này của anh nè. Sao? Sao cô? Gia Phong sững người nhìn cô gái trước mặt. Cô phải vì chàng ta ngây ngất trước nụ cười rạng rỡ của cô nàng mà là vì sự to gan quá cỡ của cô. Dám xem bộ dạng trần truồng cô mảnh vải che thân của chồng mà cô những cô thẹn. Còn dám giả vờ ngây thơ cô biết gì nữa. Em chỉ muốn đưa thứ này thôi mà. Thoáng nhận rõ điều gì đó từ chồng. Hiểu Nghi phân bua giải thích. Môi cô trầu lên ra vẻ phụng phịu. Đôi mắt cô bắt đầu chệch hướng để mặc cho đôi má hồng đã đậm hơn từ bao giờ. Điều này mặc nhiên cũng cô thể thoát khỏi vùng kiểm soát của chồng. Thật cô, Gia Phong chậm rãi bước đến gần Hiểu Nghi. Những ngón tay dài khẽ chạm vào một lọm tóc rối rồi hôn nhẹ. Ui, cách này quen quá ta. Trước sự ngỡ ngàng của vợ, bàn tay còn lại của anh nâng nhẹ chiếc cằm nhọn. Cười thích thú, em. Chạm phải ánh nhìn lạ lẫm trong đáy mắt chồng. Hiểu Nghi cúi đầu, khuôn mặt thiên sứ trở nên căng thẳng rõ rệt cứ như thể cô vừa bắt gặp một thứ gì đó trong đôi mắt ấy. Đôi mắt đó cô giận dữ. Cô đùa cợt, đôi mắt đó chỉ mang một cảm xúc lạc lối nào đó. Hy vọng, đó cô phải là thứ cảm xúc anh nên có lúc này. Hoàn toàn cô phải, cũng có thể, cô đã nhìn lầm chăng? Sao thế, nhìn tôi đi chứ. Trước sự tĩnh lặng và phản ứng cô mong đợi của vợ, Gia Phong cất tiếng mỉa mai. Em vốn là kẻ có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này mà. Nhìn tôi đi chứ, cô, Hiểu Nghi ấp úng. Em cô thể, tôi cứ nghĩ em sẽ cô bao giờ nói từ này chứ. Hà Hiểu Nghi, lướt nhẹ trên vùng má ấm của vợ. Đôi bàn tay khô lạnh của người chồng áp nhẹ, ấp ủ khuôn mắt bầu bĩnh của vợ. Chàng ta cúi nhẹ đầu. Su, các bạn nghĩ tên này muốn làm gì? Dân tình, Kiss, Su, Sai Bét, muốn biết thì đọc cho kỹ. Ánh mắt xăm soi vẫn chưa dứt khỏi con người bé nhỏ. Chờ đợi và hy vọng. Kẻ luôn luôn bất chấp thủ đoạn để đạt được bất cứ thứ gì mà lại có thể dễ dàng nói từ này hay sao? Cô thể, từ này, em dễ nói quá nhỉ? Ý anh là sao? Vẫn cúi mặt, Hiểu Nghi đáp trả, có chút gì đó run run. Em cô hiểu thật hả? Gia Phong cười khẩy làm ra vẻ thất vọng. Bộ não thông minh và nhạy bén của em đi đâu mất rồi thế? Em phải rõ bản thân mình hơn anh chứ. Dù có làm mất trí nhớ thì cũng đừng có tạo hình sự vô tội. Nó chỉ khiến cho em trở nên giả dối hơn thôi. Giả dối? Anh nói thế là sao? Hiểu Nghi khó hiểu nhìn chồng. Khuôn mắt giờ lại mang vẻ tư lự đến khó tin trước lời châm biếng của chồng. Cô phải à, giả dối. Từ đó cô dành cho em. Cười khẩy nhẹ, cô tiếp lời. Em giống anh mà, nếu em giả dối, phần nào trong anh cũng gian dối đó, như thế thì thật là tệ. Đừng có đánh đồng tôi với em. Sán lại gần Hiểu Nghi thêm một chút. Phả vào làn da kia một mùi hương nhẹ. Chàng trai tiếp tục khiêu khích. Tôi, cô bao giờ điên rồ như em đâu. Làm tất cả mọi thứ chỉ để có được mục đích của mình. Tất nhiên rồi, anh có đủ mọi thứ. Còn em thì cô, dường như cô hề lung lay hay ngờ vực trước anh. Hiểu Nghi điềm đạm đáp trả chồng. Cứ như thể cô đã biết mọi thứ về mình. Nhưng em và anh giống nhau, đều biết chà đạp và đùa giỡn với những kẻ hèn kém. Phải cô, có lẽ em nói đúng. Nhướn mày vẻ chịu thua. Hàn Gia Phong thích thú hỏi vợ, tặng kèm một nụ cười đắc chí. Em, chắc đã nhớ lại mọi chuyện rồi nhỉ? Hiểu Nghi sững người. Như chút vỡ lẽ điều gì đó cô quay mặt. Ánh mắt đảo chiều liên tục trong suy nghĩ dại dột. Đúng, sao cô lại nói vậy? Cô đã nói gì? Sao thế? Vẫn tiếp tục trò chơi giang dở. Hàn thiếu gia thì thào vào tai vợ. Xem ra, cô có thể giấu giếm thêm nữa nhỉ? Bộ mặt thật của cô. Vậy là em đoán đúng rồi. Hiểu Nghi nhảy dựng lên rồi cười thật tươi như một đứa trẻ vừa thắng cuộc trong một trò chơi gì đó. Thản nhiên cắt ngang lời nói của chồng. Em giống anh, vậy chắc chắn, địa vị của em cũng chẳng kém cỏi gì. Đúng cô, đoán, đưa mắt nhìn cô vợ ngây thơ ngang nhiên trèo lên giường mình quậy tung chăn gối với niềm sung sướng cô thể cho là giả tạo. Gia Phong hờ hững cười, nụ cười của sự khó hiểu rồi ra chiều chịu thua. Phục em, tất nhiên, em thông minh mà, nhưng mà việc em dám chơi anh. Vừa nói, Gia Phong vừa đặt chân đến giường mình, nơi cô vợ bé nhỏ đang chờ đợi. Tất nhiên, anh cũng phải chơi cho đến cùng. Thật hả? Liếc nhìn chồng, Hiểu Nghi cười khẩy một cách khinh miệt. Vậy, em cũng sẽ chơi cho đến khi anh thua. Nói là phải giữ lời. Cô được hối hận, một khi đã chơi, tôi sẽ là người chiến thắng. Nhưng em cũng cô phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Quàng tay lên vai chồng. Hàn thiếu phu nhân hào hứng trả lời mà chẳng biết đến hậu quả sau này. Người thắng cuộc sẽ là kẻ thua cuộc. Cách chương.